Lữ Minh Dương âm thầm thở dài một tiếng, chỉ sợ lão bà không có 100 tuổi thì cũng đã 98. Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như nơi này, điều kiện y tế trong thôn vô cùng lạc hậu, có thể sống đến số tuổi lớn như vậy đơn giản chính là một kỳ tích. Lão thái thái đã dừng lại, bà cố gắng ngẩng đầu lên, khẽ quét mắt một vòng mảnh đất trống. Những thôn dân kia vội vàng đứng im, khẽ cúi đầu biểu lộ thần thái cung kính khi đối mặt với lão thái thái. Cả mảnh đất trống nhất thời tràn ngập một bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Đống lửa phát ra tiếng lốp ba lốp bốp, Ngưu Nhị Xuyên bên trên đống lửa cơ hồ đã hoàn toàn ngừng dãy giụa, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn còn phát ra tiếng rên ừ. Tiểu Cầm nhìn thấy thân ảnh lão bà, nhất thời cuồng hỉ bò về phía bậc tam cấp, nhưng Ngưu Tam gia đã sớm một bước chặn trước người lão bà, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô cháu gái đồng tộc, sau đó liếc sang bên cạnh nhẹ phất phất tay, lập tức có hai thôn dân xông tới trước, gắt gao đè người Tiểu Cầm xuống. Tiểu Cầm liều mạng vùng vẫy, nhưng sao có thể thoát khỏi khống chế, cô khóc giống lên, rồi thì thỉnh thoảng pha lẫn những tiếng cười to. Hàn Di đã sắp không thể nhìn tiếp, chuẩn bị muốn xông lên phía trước, nhưng thân thể lại bị Lữ Minh Dương khẽ kéo lại. Lão bà trên bậc tam cấp rốt cục có động tĩnh. Đầu tiên bà lão ho khan một trận như kéo bể thổi lò, sau đó nhẹ nhàng đẩy Ngưu Tam gia chán trước người ra, thở dài một tiếng nói, đứa nhỏ đáng thương, anh ngươi biến thành cương thi rồi, ngươi còn lo cho hắn làm gì. Tiểu Cầm tựa hồ nghe mà không hiểu lời của lão bà, khi không lại cười lên hắc hắc. Lão bà ra sức ngước đầu, trợn đôi mắt đùng đục mà quỷ dị kia nhìn Tiểu Cầm một cái, sau đó lại thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ này quay về chưa được mấy ngày, cho nó thêm chút thịt ăn đi. Bà nâng quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm xuống hai cái, Ngưu Tam gia vội vàng nhìn sang bên cạnh ra hiệu, lập tức có hai thôn phụ cầm tới một khối thịt bò nhỏ quăng đến trước mặt Tiểu Cầm. Hàn Di không khỏi nhíu chặt chân mày. Mấy ngày gần đây Tiểu Cầm mới từ trong thành phố trở lại thôn, mà qua sự quan sát của cô, trong hai ngày nay, thì những thôn dân này tựa hồ quỷ dị hơn cô ta nhiều. Nghe thấy lời của lão bà kia, thì không lẽ tình trạng đó và việc ăn thịt nhiều hay ít có quan hệ với nhau sao? Cô không khỏi hơi liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương bên cạnh một cái. Lữ Minh Dương đang gắt gao nhíu mày, nhìn đám người trong sân trống, nhưng hắn chợt có một loại cảm giác, chính là hơn 100 thôn dân ở trong sân trống đó. Tựa hồ chỉ có một Tiểu Cầm kia là có chút giống con người, cho dù cô ta đã gần như phát điên. Khi Tiểu Cầm nhìn thấy thịt bò, nhất thời trong mắt phóng ra tia sáng nóng rực, vội vàng đưa tay vồ lấy khối thịt, cũng chẳng quan tâm khối thịt bò kia rơi dưới đất bám bao nhiêu cát bụi. Phập một cái đã bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, khóe miệng vẫn còn phát ra tiếng cười hắc hắc si ngốc. Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, giờ phút này ngay cả Tiểu Cầm sợ là cũng chẳng còn giống người. Lão bà lại ho khan một trận. Sau đó dùng mục trượng khẽ đập xuống đất mấy cái, nhất thời cả đám người trong quảng trường đều sôi lên sùng sục, từng người một liên tiếp phát ra tiếng gào rú, bộ dáng đó so với Hồ Ly gần còn muốn điên cuồng hơn. Trong lúc này có hai thôn dân nhặt lên con dao, vọt tới trước đống lửa bắt đầu cắt xuống từng miếng thịt trên thi thể Ngưu Nhị Xuyên. Lữ Minh Dương nhất thời kinh hoàng, cái quái gì nữa đây, chẳng lẽ bọn họ muốn, cảm giác buồn nôn lại lần nữa xông lên đầu. Nhưng Hàn Di chỉ khẽ vỗ nhẹ vào đầu vai Lữ Minh Dương, sau đó từ từ cúi thấp người bắt đầu rút lui. Lữ Minh Dương vừa cau chặt mày vừa cùng Hàn Di lùi đến bên trong con hẻm nhỏ, rồi hướng phía sau thôn nhanh chóng bước đi. Xảy ra chuyện gì? Lữ Minh Dương vừa bước nhanh theo Hàn Di vừa thấp giọng hỏi. Lão bà kia không phải là người sống, Hàn Di vừa nói, vừa vọt vào căn nhà nhỏ phía sau thôn. Không phải là người sống, Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày thật chặt, ánh mắt lão bà kia mặc dù quỷ dị, nhưng bà ta nói chuyện đi đứng đều không có gì dị thường à. Khoan hỏi, lúc này không rảnh giải thích cho ngươi. Hàn Di lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, vội vã nhắm hướng gian phòng phóng tới, nói, chúng ta phải lập tức yêu cầu trợ giúp. Trong lúc còn đang nói chuyện thì đã đến cửa rồi. Lữ Minh Dương chợt ngửi thấy trong phòng bay ra một mùi hôi thối nhàn nhạt, hắn muốn kéo Hàn Di lại nhưng đã không kịp. Hàn Di đã bước một chân qua ngưỡng cửa, bất chợt trong bóng tối có một đôi tay trắng bệch vươn ra chụp lấy cổ Hàn Di. Lữ Minh Dương cuống cuồng lao vào, tung một trường chém lên cổ tay kia. Nhưng hắn cảm giác giống như là đã chém vào khúc cây khô, đôi tay kia không ngờ chẳng hề gì. Lưu Thúy Hoa, đó chính là cương thi mất tích Lưu Thúy Hoa. Mặt ả đã nhăn nhúm khô cứng, lộ ra vẻ mặt hung ác kinh khủng. Trên trán ả ta xuất hiện mấy lỗ thủng đen ngòm, đó là mấy cái lỗ do nỏ tiễn và đạn bắn thủng. Ả đưa hai cánh tay thẳng tắp tới trước, gắt gao siết chặt cổ họng Hàn Di. Trong cổ họng Hàn Di đã phát ra tiếng thở khò khè ngắt quãng, cô đột nhiên nhấc chân đạp thẳng vào vị trí trái tim trên ngực Lưu Thúy Hoa. Nhưng cổ họng yếu hại đã bị chế trụ, cô căn bản không thể xuất ra bao nhiêu khí lực. Vậy thì làm sao có thể đá văng con cương thi căn bản chẳng biết đến đau đớn là gì đó. Lữ Minh Dương đã lấy một cây nỏ tiễn từ trong ngực ra, lập tức đâm vào huyệt thái dương của Lưu Thúy Hoa. Huyệt thái dương của ả sớm đã bị bắn thủng rồi, Lữ Minh Dương rất dễ dàng đâm nỏ tiễn vào trong. Nhất thời động tác của Lưu Thúy Hoa cứng lại, Hàn Di thừa cơ thoát thân. Lữ Minh Dương bồi thêm một cước đá bay Lưu Thúy Hoa ra ngoài, rồi cuống cuồng đỡ lấy Hàn Di đang khổ sở ho khan. Hàn Di còn chưa dứt cơn ho, Lưu Thúy Hoa trên mặt đất đã bật người dậy rồi, ả dùng sải chân khổng lồ, lần nữa nhắm hai người vọt tới. Lữ Minh Dương lập tức lấy súng lục trong ngực ra, nâng tay nhắm vào đầu Lưu Thúy Hoa bóp cò, viên đạn xuyên thủng mắt trái của ả, Lưu Thúy Hoa lần nữa té lăn trên đất. Hàn Di không kịp đợi đến khi cổ họng hết khó chịu, lập tức rút ra một mũi nỏ tiễn, gắn vào một tấm phù, thấp giọng ngâm chú ngữ. Lữ Minh Dương chăm chú giám thị Lưu Thúy Hoa trên mặt đất, vừa cầm súng lục nhắm ngay đầu lâu của ả, vừa thầm mong mấy câu chú ngữ của Hàn Di nhanh một chút kết thúc. Lưu Thúy Hoa trên mặt đất lần nữa động thân đứng lên, Lữ Minh Dương còn chưa kịp bóp cò, Hàn Di đã phóng mũi nỏ tiễn đang cầm trong tay bay đi, nỏ tiễn mang theo phù chú, chính xác găm thẳng vào mi tâm Lưu Thúy Hoa. Lưu Thúy Hoa lập tức bất động ngã nhào trở lại mặt đất thêm lần nữa. Lữ Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, hạ súng trên tay xuống, nhưng Hàn Di vẫn không chậm lại, mà lắc người lao tới bên cạnh cái bàn, nhấc điện thoại lên. Bấm xuống phím gọi, Hàn Di vội vàng alo mấy tiếng, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi, trong điện thoại chỉ có thanh âm rè rẹt truyền đến. Hàn Di và Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn nhau, lại là thứ thanh âm rè rẹt đó, đến tột cùng là thứ gì đã làm nhiễu tín hiệu chứ? Tình hình bây giờ có thể nói là cực kỳ hung hiểm, tiếng súng mới vừa rồi nói không chừng đã kinh động tới đám thôn dân đang chê chác thịt cương thi ở trước nhà tổ. Còn có lão bà theo như lời Hàn Di nói thì không phải là người kia nữa, bọn họ có thể xông tới đây bất cứ lúc nào. Mau, lập tức rời khỏi nơi này, Hàn Di vừa vội vàng nói, vừa lôi cái túi du lịch to đùng kia tới, đổ hết đồ vật bên trong ra bàn. Cô tìm trong đám vật phẩm, nhanh chóng lấy một bó nỏ tiễn cùng với vài băng đạn tiện tay nhét vào mấy cái túi trên người. Lữ Minh Dương cũng cầm mấy băng đạn, sau đó liếc mắt nhìn thi thể Lưu Thúy Hoa trên mặt đất, nói, xử lý cô ta thế nào, có muốn thiêu hủy không? Không kịp nữa, Hàn Di nói vội một câu, cầm điện thoại lên, xoay người lập tức vọt ra khỏi phòng, ngõ hẻm bên ngoài sân đã truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Trong chốc lát ánh đuốc lóe lên, ánh lửa xuyên qua vách tường nhà chiếu đỏ cả mái ngói, nhìn cảnh này tựa hồ đám thôn dân kia đang kéo tới nơi đây, hơn nữa nhân số tuyệt đối không ít. Hàn Di xoay người chạy về phía vách tường gần đó, đạp hai cái lên tường, khẽ mượn lực một chút liền trực tiếp nhảy qua. Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, cũng vội vàng đuổi theo bóng cô bay qua tường nhà. Phía ngoài chính là mảnh đất hoang phía đông thôn, trên bãi đất hoang mọc đầy bụi rậm, xuyên qua khe hở của bụi rậm, có thể thấy gần như tất cả nam nhân trong thôn đều chặn ở trước cửa nhà, còn có một số thôn dân hướng sang hai bên hông nhà lao đi, nhìn kiểu này thì đúng là chuẩn bị đem cả căn nhà bao vây lại, nếu như chậm chút xíu nữa, hiển nhiên là bị bọn người này chặn lại bên trong nhà rồi. Lữ Minh Dương và Hàn Di cúi thấp người xuống, vòng quanh mấy bụi rậm lặng lẽ nhắm hướng đông thôn bước đi. Phải nghĩ biện pháp liên lạc với chân núi ngay lập tức, chúng ta cần trợ giúp của đại đội. Hàn Di cau chặt chân mày, phiền não nói. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lữ Minh Dương nhíu mày hỏi. Nếu như ta không đoán sai, lão bà kia căn bản không phải là người. Hàn Di thở dài, nhẹ giọng nói, lúc nãy ngươi có chú ý đến chân của lão thái bà kia không? Chân bà ta, Lữ Minh Dương nhíu mày nhớ lại. Bà ta đi chân trần đấy, Hàn Di bình thản nói. Chân trần, Lữ Minh Dương chợt liên tưởng đến dấu chân vừa nhỏ vừa nông trên mặt tuyết kia. Chẳng lẽ dấu chân kia không phải do tiểu hài tử lưu lại, mà là dấu chân của lão bà. Còn nữa, thân ảnh thấp nhỏ kia không phải vừa vặn có chút tương tự với bộ dáng gù lưng của lão bà. Chẳng lẽ cái lão bà ngay cả đi đường còn không nổi lại chính là quỷ ảnh nho nhỏ kinh khủng kia sao? Bà ta không phải là người, như vậy bà ta là thứ gì, cương thi hay là ác linh? Nếu như ta không đoán sai, bà ta nhất định là người đã chết qua rồi, nhưng trước lúc hạ táng thì hồi quang phản chiếu sống lại cho đến bây giờ. Hàn Di trầm giọng nói, đôi chân vẫn như cũ cẩn thận từng chút đi về phía đông thôn. Hồi quang phản chiếu, mà lại còn sống đến bây giờ. Lữ Minh Dương cười khổ, bà ta rốt cục là người là quỷ, hay là cương thi? Hàn Di nhẹ lắc đầu, nói, cái nào cũng không đúng, nhưng cũng có thể cái nào cũng đúng. Không cần biết bà ta là thứ gì, trực tiếp đập chết bà ta rồi hãy bàn. Lữ Minh Dương chợt thở phì phò nói, cảm giác tê buốt ở đầu vai trái không biến mất mà vẫn như cũ còn đang truyền đến, khiến cho hắn không khỏi tức giận trong lòng. Hàn Di nhàn nhạt liếc Lữ Minh Dương một cái, cô đương nhiên biết Lữ Minh Dương chẳng qua là đang nói lẫy. Khoa nói chúng ta không phải là đối thủ của bà ta, chỉ nói tới thôn dân của một thôn này ngươi có thể đối phó được mấy người. Thôn dân của một thôn, Lữ Minh Dương chợt phát lạnh trong lòng, nói, ý cô là. Hàn Di ngửa đầu nhẹ thở dài một tiếng, nói, ừ, nếu như ta không đoán sai, thôn dân một thôn này hiện tại sợ rằng đều đã bị bà ta khống chế. Virus cương thi chẳng lẽ không chỉ biến con người trở thành xác sống biết đi, mà còn có ma lực khống chế những thôn dân này? Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặt. Nếu đúng là như vậy thì, giờ phút này những thôn dân quỷ dị này tuyệt đối rất có thể đã bị lão quái bà kia khống chế. Cũng tức là thời khắc này ở bên trong thôn trang con người còn sót lại, đoán chừng cũng chỉ có mình và Hàn Di thôi. Đúng lúc này lại bị bão tuyết phong tỏa đường núi, căn bản không thể liên lạc được với đội quân dưới chân núi. Chỉ mới suy nghĩ đến thôi, cũng đã khiến cho mồ lạnh bất chợt bò dọc sống lưng. Làm sao bây giờ? Lữ Minh Dương nhíu hai đầu mày nói, giơ cổ tay lên khẽ liếc qua chỉ số đồng hồ MF. Chỉ số không phải quá cao, xem ra điện thoại không phải là do ác linh quấy nhiễu làm cho mất sóng. Tháp thu phát tín hiệu điện thoại được lắp đặt ở trên đỉnh ngọn núi kia. Hàn Di đưa tay chỉ một ngọn núi nhỏ ở đối diện nói, ở đó tín hiệu sẽ rất mạnh, rất có thể sẽ liên lạc được với chân núi. Đỉnh núi kia thoạt nhìn cũng không cách thôn trang quá xa, nhưng đường núi không thể dùng mắt quan sát mà xác định chính xác khoảng cách được, nhìn lên hoặc nhìn xuống một chút. Lộ trình tuyệt đối khác xa. Hơn nữa hiện tại bão tuyết lấp núi, chỉ sợ quãng đường đến đỉnh núi này tuyệt đối không phải dễ dàng như lúc này nhìn thấy. Hai người ẩn kín thân mình, vòng qua con đường nhỏ cạnh thôn vội vã đi vào. Nếu muốn đi đến đỉnh núi đối diện kia thì trước hết phải xuống núi. Nhưng đường xuống núi chỉ có một đường, đó chính là băng qua quãng trường nhỏ ở thôn trước, sau đó đi dọc theo một thềm đá nhỏ ở thôn trước xuống núi. Bất quá giờ phút này thôn dân trên căn bản đã bị cuốn đến bên trong căn nhà nhỏ ở thôn sau kia, hoặc là vẫn còn đợi ở quãng trường trước nhà tổ, thôn trước ngược lại không có bóng người. Hai người vội vã băng qua mảnh đất trống, sau đó theo bậc thang chạy xuống chân núi. Ai cũng nói lên núi dễ xuống núi khó, lời này quả đúng không sai, huống chi lúc này trên đường núi đã bị tuyết đọng lấp kín thì còn khó thế nào. May là Lữ Minh Dương và Hàn Di thân thủ nhanh nhẹn, mà di chuyển còn gặp không ít khó khăn, mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng chân bước không thể nhanh nổi, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ trượt chân. Nếu như từ trên thềm đá giữa sườn núi này đột nhiên ngã lăn xuống, tình huống đó tuyệt đối hơn cả nguy hiểm, chứ không phải đùa. Nhưng dù đường có khó đi hơn nữa, thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Khi đến chân núi, hai người toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Trước mắt là một khe núi, chỉ cần qua khỏi khe núi này là có thể đến chân ngọn núi có đặt tháp thu phát tín hiệu điện thoại rồi. Nhưng tình hình trước mắt lại làm cho hai người vô cùng sửng sốt. Trên khe núi vốn là có một cầu gỗ nhỏ, nhưng giờ phút này, chiếc cầu gỗ đó đã không còn bóng dáng. Bên cạnh khe núi chỉ còn lại hai cái cọc gỗ gãy liều vùi sâu dưới lớp tuyết đọng. Lữ Minh Dương nhíu mày, cẩn thận đi lên một bước, phủi đi lớp tuyết đọng bên trên cọc gỗ, nhìn một chút miệng vết cắt, thở dài nói, là bẻ gãy, khí lực thật cường đại. Miệng vết cắt không ngay ngắn, mà lại nham nhở lởm chởm, hiển nhiên miệng vết cắt này không phải do lợi khí sắt bén chém đứt, mà giống như bị người ta cường ngạnh bẻ gãy. Nhưng cái cọc gỗ này lớn cỡ một cái bát to, ai lại có lực đạo khổng lồ đến như thế? Một nỗi sợ hãi vô hình lần nữa ập tới. Rất hiển nhiên, bất luận kẻ bẻ gãy cầu gỗ này là ai, thì mục đích của y rất rõ ràng, chính là muốn phòng ngừa người trong thôn xuống núi. Trong hoàn cảnh thời tiết thế này, đâu có ai tùy tiện xuống núi, hơn nữa thôn dân cũng đã bị quái bà kia khống chế. Cần gì phải đề phòng nữa đây? Mục đích của y hiển nhiên là vì đề phòng Hàn Di và Lữ Minh Dương. Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, nhìn lên đỉnh núi đã gần ngay trước mắt, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Khe núi mặc dù không rộng bao nhiêu, nhưng nếu muốn nhảy qua là không phải chuyện dễ dàng, cộng thêm hiện tại tuyết đọng đầy đất, muốn nhảy sợ là càng thêm gian nan. Một khi thất thủ, rơi xuống khe núi dù không sâu, nhưng người mà té xuống cũng đủ bề đầu chảy máu, tứ chi toàn thân sợ là gãy hết cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tôi thấy hay là chúng ta tìm một chỗ trốn trước, bên dưới núi không liên lạc được với chúng ta, sẽ phải đi lên tìm chúng ta thôi, Lữ Minh Dương cười khổ nói. Hàn Di quét mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này địa thế cao chót vót, địa phương có thể ẩn thân cũng không có nhiều, nếu như những thôn dân kia đuổi đến, e là rất dễ dàng bắt được hai người bọn cô. Cô khẽ thở dài, nói, xem ra cũng chỉ còn cách như vậy. Hai người hít một hơi thật sâu, dương mắt nhìn thềm đá treo leo kia, lần nữa cất bước đi trở về. Thềm đá dốc đứng vòng quanh theo thế núi, cộng thêm lớp tuyết đọng thật dày, khiến cho người ta cảm thấy thật ra lên núi cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Một lát sau hai người lần nữa trở lại mảnh đất trống nho nhỏ ở thôn trước. Lặng lẽ nhìn vào bên trong thôn, nhưng giờ phút này toàn bộ cả thôn trang đều khôi phục sự tĩnh lặng, ngay cả một chút tạp âm cũng không có, thậm chí ánh đuốc đỏ rực cả nửa bầu trời cũng biến mất không còn. Cả thôn tựa hồ bỗng nhiên trong chớp mắt khôi phục không gian yên tĩnh, cũng giống như thời điểm lúc hai người vừa mới tới nơi này, tựa hồ cả thôn lại đã chìm vào trong giấc ngủ say. Lữ Minh Dương nhíu mày lại, trao đổi với Hàn Di một ánh mắt. Chẳng lẽ chỉ trong chốc lát thời gian hai người mình xuống núi, trong thôn đã phát sinh thêm những biến cố khác, hoặc là những thôn dân kia ăn no thịt cương thi rồi, bây giờ đều đã ấm bụng ngủ say. Hai người ẩn giấu thân hình, lần nữa vòng qua phía đông thôn, chậm rãi đi về phía thôn sau. Trong căn nhà nhỏ ở thôn sau kia, vẫn không có bóng dáng thôn dân nào, phảng phất mấy thôn dân điên cuồng mới vừa rồi căn bản chưa từng tới đây. Hai người giấu mình ở sau những bụi rậm, cau mày thật chặt, hiện tại cả thôn trang lần nữa lại bị thứ không khí quỷ dị đó bao phủ, yên tĩnh đến cực hạn, khiến cho cả thôn trang bất chợt trở nên quỷ dị. Bọn họ rốt cục đi đâu rồi? Sao lại đột nhiên chẳng còn ai? Hai người cau mày, tựa hồ quên mất mục đích trở về là vì tìm một chỗ trốn, đợi cứu viện ở dưới chân núi, bọn họ lần nữa nhắm hướng trung tâm thôn khẽ bước tới. Đống lửa ở quảng trường trước nhà tổ cơ hồ đã bị dập tắt, chỉ còn lại một đống than củi dưới đất, bên trên đống than củi chính là thanh thép dài, nhưng Ngưu Nhị Xuyên trên thanh thép đã không thấy đâu nữa, chỉ thấy bên cạnh đống lửa rơi vãi mấy khúc xương trên mặt đất. Mùi hôi thối lan tỏa trong không khí, như muốn nhắc cho Lữ Minh Dương và Hàn Di nhớ rằng nơi này vừa mới phát sinh những chuyện kinh khủng thế nào. Nhưng những thôn dân điên cuồng khi nãy bây giờ tất cả đều đã biến mất, thậm chí ngay cả cửa lớn nhà tổ cũng không có đóng. Không khí chung quanh hai người vô cùng nặng nề và ngập tràn nguy cơ, Hàn Di chợt cắn răng, tiểu nỏ đã nằm trong tay, kéo dây lắp tên, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, khẽ vặn eo kiễng chân nhắm phía nhà tổ tiến tới. Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, chỉ đành phải nhẹ nhàng đi theo phía sau của cô. Ghế thái sư trước nhà tổ vẫn ở chỗ cũ, cây đuốc cắm phía sau ghế thái sư đã cháy gần tàn, ánh lửa soi đỏ cánh cửa lớn nhà tổ, nhưng căn bản lại không thể lọt vào bên trong nhà một chút tia sáng nào. Cửa lớn nhà tổ lúc này nhìn không khác gì một cái miệng mãnh thú khổng lồ, giống như đang chờ Lữ Minh Dương và Hàn Di tự động hiến thân. Lữ Minh Dương và Hàn Di khom người chia ra ở hai bên cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong nhà tổ. Thế nhưng trong căn nhà to lớn này căn bản chẳng có gì truyền ra dù là một hơi thở, nơi này giống hệt như một cổ mộ hoang vắng. Căn bản không có một chút sinh khí nào, hơn nữa còn mơ hồ thoang thoảng một mùi hôi thối mục rữa. Lữ Minh Dương nhíu mày, giơ tay rút cây đuốc gắn trên tường xuống, tiện tay liền ném vào bên trong nhà. Ánh lửa lập lòe chiếu rọi căn nhà lớn, nhà tổ mặc dù rất rộng lớn, nhưng bố cục cũng giống như căn nhà ba gian mà Lữ Minh Dương đã ở, đều là phòng khách ở chính giữa, có hai cửa nhỏ thông sang hai gian phòng ngủ bên cạnh. Gian phòng ngủ hai bên treo rèm vải xanh, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Gian phòng chính thì lại hết sức trống trải, chỉ để mấy cái ghế ở chân tường. Vách tường cuối phòng có đặt một hương án khổng lồ, trên hương án có mấy hàng linh vị, chẳng lẽ nhà tổ này còn kiêm luôn từ đường. Dừng lại một chút, trong nhà tổ vẫn như cũ không có động tĩnh gì truyền ra, Lữ Minh Dương và Hàn Di lúc này mới cẩn thận rón rén bước vào bên trong nhà. Cây đuốc rơi trên mặt đất phát ra ánh sáng yếu ớt, Lữ Minh Dương và Hàn trao đổi ánh mắt với nhau, bất chợt kéo mở tấm rèm của gian phòng ngủ bên trái. Còn Hàn Di đã nâng tiểu nỏ lên nhắm ngay cửa gian phòng, nhưng trong phòng vẫn như cũ không hề có bất cứ động tĩnh gì. Cẩn thận quan sát, bên trong gian phòng ngủ này có đặt một cái giường gỗ, trên giường có một đống chăn gối lộn xộn, bốc lên mùi ẩm mốc, nhưng trong gian phòng này cũng không có một bóng người nào. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai người lần nữa kéo mở tấm rèm gian phòng ngủ đối diện, vẫn như cũ không có bất cứ bóng dáng người nào, bố cục gần giống với gian phòng đối diện. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, xem ra thôn dân cũng không phải quay trở về nhà của mình ngủ, mà là toàn bộ thôn dân đều đột nhiên mất tích một cách không thể giải thích được, bao gồm cả lão quái, bà thần bí này. Nhặt lên cây đuốc dưới mặt đất, Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói, đúng là quái sự, cô nói mấy người này đi đâu cả rồi. Hàn Di nhíu mày lại, quan sát khắp căn phòng lớn này, chậm rãi lắc nhẹ đầu, không trả lời. Lữ Minh Dương đương nhiên không hy vọng Hàn Di có thể cho mình đáp án, hắn cười bất lực, cũng bắt đầu đảo mắt quan sát khắp phòng. Nếu lão quái bà sống ở nơi này, tất nhiên ở đây sẽ lưu lại một chút dấu vết. Nói không chừng chính là đầu mối trọng yếu có thể làm sáng tỏ sự thần bí của thôn trang này. Nếu như nói bà ta thật sự là người đã chết qua rồi, thì sinh hoạt của bà ta nhất định sẽ có điểm khác biệt với những thôn dân khác, Lữ Minh Dương âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng trong gian phòng này tựa hồ chẳng có điểm gì khác biệt so với một gian phòng nhà nông bình thường nơi sơn dã cả. Bố cục đơn giản, gian phòng trống trải, căn bản không có địa phương có thể che giấu bí mật gì. Lữ Minh Dương cầm lấy cây đuốc dự định vào bên trong phòng ngủ để kiểm tra một cái. Hàn Di chợt kêu hắn một tiếng. Lữ Minh Dương xoay người lại, thì nhìn thấy Hàn Di đang nhìn chằm chằm linh vị trên hương án. Trên hương án có để mười mấy linh vị, nhưng ở chính giữa hàng cuối cùng, có một linh bài hoàn toàn khác biệt so với những cái còn lại, chẳng những to lớn hơn những linh bài khác rất nhiều, mà màu sắc cũng bất đồng. Linh bài bằng gỗ đỏ, nhưng chữ chạm khắc lại là màu vàng kim, ân công cổ thiên sư linh vị. Cổ thiên sư. Lữ Minh Dương chợt nhớ tới vị cổ thiên sư ở thôn Tam Hà. Đừng nói là hai vụ này có liên quan gì nha, không hợp lý à, Nơi đây là vùng sâu vùng xa, cách Tam Hà thôn mấy trăm dặm đường núi đó nha. Nhưng đôi mày Hàn Di trao lại thật chặt, bộ dáng lo lắng buồn phiền, không khỏi khiến cho Lữ Minh Dương âm thầm đoán mò. Vụ án Tam Hà thôn, Hàn Di bí mật hành động, vốn đã khiến hắn nghi ngờ vụ đó có gì đó bí ẩn, mà vẻ mặt bây giờ của Hàn Di khi nhìn thấy bài vị, càng làm hắn hoài nghi sâu hơn. Chẳng lẽ bài vị của cổ thiên sư này và cái vị cổ thiên sư ở Tam Hà thôn là cùng một người? Nhưng Lữ Minh Dương còn chưa kịp nêu ra nghi vấn trong lòng, thì ở bên ngoài sân đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Lữ Minh Dương vội vàng nhắm cây đuốc vứt trên mặt đất, đạp một cước dập tắt lửa, trong phòng nhất thời chìm vào bóng tối. Lữ Minh Dương và Hàn Di lắc người ẩn mình đằng sau cửa, xuyên qua khe cửa mà nhìn ra bên ngoài. Trong ánh tuyết quang lấp lánh là một thân ảnh đang từng bước hướng tới căn nhà tổ. Mỗi bước của nó rất lớn, thời điểm bước chân hạ xuống, giống như đã dùng toàn lực, phát ra thanh âm vô cùng trầm trọng. Đó chính là con cương thi đã bị chế phục 3 lần nhưng lại tái sinh cả 3 lần Lưu Thúy Hoa. Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ trong lòng, đánh mắt về phía Hàn Di. Hàn Di từ sớm đã lấy lá bùa ở trong người ra đính lên đầu mũi nỏ tiễn, lầm rầm niệm động chú ngữ. Lữ Minh Dương cũng rút súng lục nhắm qua khe cửa, mục tiêu là cái ót của Lưu Thúy Hoa. Chỉ cần ả tiến gần đến cửa ra vào, lập tức sẽ tặng ả một phát. Nhưng Lưu Thúy Hoa lại không tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà dừng lại bên cạnh, đống lửa chỉ còn chút tro tàn ngoài sân, sững người ngây ngốc. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, khó hiểu quan sát, chỉ thấy Lưu Thúy Hoa một thân áo liệm màu lam đậm rách nát, tóc rụng vương vãi trên đầu vai. Đầu tóc rối tung hỗn loạn, thậm chí còn có một dấu vết bị đốt trụi, tựa hồ ả vừa mới trải qua một trận kịch chiến vậy. Mà hai hốc mắt đen ngòm của ả, cơ hồ không còn một chút tròng trắng lại đang hấp hái, nhìn xuống đất ở ngay phía trước chân, chỗ đó chính là chốt xương đã nám đen của Ngưu Nhị Xuyên. Một cảm giác không thể tin nổi dâng lên trong lòng Lữ Minh Dương, cương thi, loại sinh vật máu lạnh trong truyền thuyết, chẳng lẽ cũng có cảm xúc và tình cảm. Lưu Thúy Hoa ngơ ngác đứng yên hồi lâu trong sân lớn, lúc này Hàn Di cũng đã niệm xong chú ngữ, cô phảng phất cảm nhận được sự thương cảm phát ra từ trên người Lưu Thúy Hoa, nên còn chưa bóp cò. Cô và Lữ Minh Dương trao đổi ánh mắt, không khỏi âm thầm thở dài. Nguyên nhân Lưu Thúy Hoa bị chết có phải là bởi vì vợ chồng gây gỗ mà uống thuốc độc hay không? Hiện tại không có cách nào điều tra rõ ràng, nhưng vào thời khắc này thiết nghĩ không còn cần thiết phải điều tra nữa. Giờ phút này nhìn thấy, rõ ràng tình cảm giữa hai vợ chồng họ thật sự rất nồng hậu, nhưng mà Ngưu Nhị Xuyên lại đúng là bị ả cắn chết đấy. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Lưu Thúy Hoa chợt ngửa mặt lên trời há to miệng, tựa hồ muốn phát ra một tiếng thét lớn, nhưng chỉ có thể phát ra thứ âm thanh khủng khục nơi cổ họng. Hàm răng vàng khè lởm chởm của ả lọt vào trong mắt Hàn Di. Cô chợt nhớ đến vết cắn ở trên cổ Ngưu Nhị Xuyên. Vết săn đó tuyệt đối không phải là vết cắn của Lưu Thúy Hoa. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là một âm mưu? Nhưng Hàn Di còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Lưu Thúy Hoa đã đột nhiên nhấc chân đá bay đi giá gỗ nơi đống lửa. Thanh thép dài gác trên giá gỗ kêu cạch một tiếng đã bay vào gian phòng, kèm một tiếng rơi trên mặt đất. Lữ Minh Dương và Hàn Di cả kinh, nhìn thấy Lưu Thúy Hoa đã tung người vượt qua đống lửa, đang hướng về phía cửa ra vào nhà tổ mà bước nhanh tới. Hàn Di đành phải nâng tay cầm nỏ lên, nín thở. Chỉ đợi Lưu Thúy Hoa bước qua thềm cửa, sẽ lập tức tặng ả một mũi tên. Nhưng vào lúc này, trong sân lại truyền đến một trận cười gằn khản đục, còn tiếng bước chân của Lưu Thúy Hoa cũng ngừng lại. Nhìn xuyên qua khe cửa, thì thấy trong sân rõ ràng đã xuất hiện thêm một người lưng còng, chính là lão quái bà kia. Hàn Di và Lữ Minh Dương không khỏi nhíu chặt chân mày, lão quái bà này sao lại đột nhiên như trên trời giáng xuống vậy? Từ trên trời giáng xuống cũng không chỉ có một mình lão quái bà, lại nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, hai đầu ngõ hẻm đã nhanh chóng xuất hiện thêm một đám thôn dân trẻ có già có, nam có nữ có, ước chừng 100 người. Ai nấy đều dẫm mạnh bước chân tiến nhanh tới, tiếng bước chân rầm rập kia đem so với bộ đội chính quy cũng không sai biệt bao nhiêu. Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi treo ngược quả tim, cảm đám người này lúc nãy rốt cục là đi chỗ nào, sao đột nhiên tất cả đều trở lại. Bất quá chuyện lo lắng trước mắt chính là hai người mình đúng là xui xẻo đi nhầm chỗ, lần này chẳng phải là vô tình bị người ta bao vây trong nhà tổ rồi sao? Bọn họ hùng hổ bước nhanh vào sân lớn trước nhà tổ, xếp thành hình phiến quạt tỏa ra xung quanh, gương mặt mỗi một người đều lạnh lẽo, vô cảm nhìn cương thi Lưu Thúy Hoa ở trước mặt. Lão thái bà đang đứng ở trung tâm, thân hình vẫn cúi gập như cũ, cái eo uốn cong cơ hồ đã đến 90 độ, cố sức ngẩng đầu lên, những đôi mắt phát kim quang quỷ dị, nhìn thân ảnh Lưu Thúy Hoa mà hắc hắc cười khan. Lưu Thúy Hoa ở trước bậc thang, sớm đã quay người lại, đang nhìn chằm chằm vào lão thái bà. Trong cổ họng phát ra từng trận gầm gừ trầm thấp, tựa hồ ả vừa đang sợ hãi, cũng vừa đang đau đớn tức giận. Lão thái bà lưng còng vừa cười gằn, vừa chống quải trượng nhích nhanh những bước chân ngắn, hướng tới chỗ Lưu Thúy Hoa, đế giày ma sát trên mặt đất phát ra một loạt tiếng sàn sạt, tạo thành áp lực bức cho Lưu Thúy Hoa phải lùi về phía sau. Ả lập tức nhảy lên bậc tam cấp, phóng tới cửa nhà tổ. Lữ Minh Dương và Hàn Di thầm kêu hỏng, nếu chỉ có một mình Lưu Thúy Hoa nhảy vào nhà thì cũng được thôi, vấn đề là nếu lão thái bà kia cũng nhảy theo vào, tình huống đó. Mồ hôi lạnh đột nhiên thấm ra trên trán, Hàn Di nắm chặt nỏ tiễn ở trong tay, trong lòng vô cùng băn khoăn. Một mũi nỏ tiễn này, trước tiên phải bắn vào Lưu Thúy Hoa hay là lão thái bà quỷ dị thần bí kia. Trong sân trống lão thái, bà đang di chuyển những bước nhỏ nhanh thoăn thoắt. Ngay khi nhìn thấy Lưu Thúy Hoa nhảy lên đã lập tức chấm mạnh đầu quài trượng xuống đất. Một thân lưng còng cũng vụt bay lên. Tư thế thật là quái dị, đôi tay gầy guộc vươn ra, nhón cái đã bắt lấy váy Lưu Thúy Hoa. Dùng sức vung mạnh, Lưu Thúy Hoa đã bị bà ta lôi trở về sân trống. Lưu Thúy Hoa như một khúc gỗ mục rơi xuống bên cạnh đống lửa. À lập tức bật từ dưới đất lên, hướng về phía lão thái bà phát ra một tràng âm thanh gầm gừ trầm thấp, giống như một đầu mãnh thú đang sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng phô trương thanh thế. Lão thái bà phát ra một trận ho khan, chậm rãi xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Lưu Thúy Hoa phía bên ngoài mảnh sân trống. Sau đó lại di chuyển những bước nhỏ, chậm rãi từ trên bậc tam cấp bước xuống, thân hình lúc này lại có vẻ như chao đảo không thể đứng vững. Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặt, lão thái bà này đúng là thích diễn trò, thần pháp rõ ràng vừa nhanh nhạy vừa quỷ dị, có cần phải giả bộ đi lại khó khăn như vậy không chứ? Chả biết bà ta diễn cho ai xem đây nữa, hoặc là bản thân bà ta thấy diễn như vậy mới vui. Nhưng không thể phủ nhận, bà ta càng ra vẻ như vậy, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy bà ta thật thần bí. Lưu Thúy Hoa hiển nhiên là đã bị lão thái bà dọa sợ, ả lại tiếp tục hướng về phía lão thái bà đang bước từng bước nhỏ, làm ra vẻ mặt ham dọa, nhưng sau đó thì thân thể đột ngột nhảy lên, hướng về phía một vách tường nhà bên cạnh phóng tới. Nhưng lão thái bà lại cũng đột ngột tăng tốc đuổi theo như hình với bóng, sau đó nhảy lên, một phát đã bắt được ngay sau lưng Lưu Thúy Hoa, đột ngột vung mạnh, Lưu Thúy Hoa lại ngay lập tức rơi trở xuống đất. Cùng lúc Lưu Thúy Hoa rơi xuống đất, là thanh âm xương vỡ truyền đến, xem ra Lưu Thúy Hoa đã gãy nát mất mấy khúc xương, mặc dù là một cổ cương thi, lớp da khô cứng, hơn nữa cũng không biết đau đớn, nhưng xương bị vỡ nát cũng khiến ả không cách nào đứng lên ngay lập tức được. Mà cả đám thôn dân kia cũng đã chen lấn xông tới, ai nấy đều giống như mãnh thú điên cuồng xông lên tóm chặt lấy Lưu Thúy Hoa xốc đứng lên. Lão thái bà lúc này đã được Ngưu Tam gia dìu lấy đang bước chậm rãi lên bậc tam cấp, khó khăn ngồi vào chiếc ghế thái sư kia. Thôn dân đang trở nên điên cuồng, mặt người nào người nấy đều rất phấn khích, thái độ điên cuồng này hoàn toàn giống với lúc nướng thi thể Ngưu Nhị Xuyên lúc nãy, bất đồng duy nhất chính là bọn họ không có phát ra những tiếng gieo hò quá khích, cũng là há to miệng, nhưng trong cổ họng lại chỉ có một thứ âm thanh lục cục trầm thấp phát ra. Lữ Minh Dương bất giác nhíu mày chặt lại, đám thôn dân này chẳng lẽ chỉ trong thoáng chốc đều đã bị câm? Bọn họ người nào người nấy đều trở nên quỷ dị, trọng yếu nhất chính là cặp mắt của bọn họ, hốc mắt lõm sâu, là cùng một loại với Lưu Thúy Hoa, gần như không có tròng trắng. Nhưng thân thể bọn họ vẫn cử động linh hoạt, không thấy có hiện tượng co cứng. Nói theo kiểu của Hàn Di, thì đám người này trước sau gì cũng trở thành xác sống vô thức. Nhưng hiện tại có lẽ sự tình, trước mắt còn kinh khủng hơn thế nhiều, bọn họ đã biến thành những con rối xác sống bị người khác khống chế. Hắn quay đầu nhìn Hàn Di. Nhưng Hàn Di vẫn đang cau mày quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài căn nhà thanh âm duy nhất lúc này, có lẽ chỉ là tiếng cười gằn trầm thấp của lão thái bà kia. Bà ta đảo ánh mắt quỷ, dị quét qua đám thôn dân, khẽ nâng cao quải trượng, rồi điểm mạnh xuống đất mấy cái. Bọn họ trong tích tắc càng thêm hưng phấn, có thôn dân vội vàng thêm củi vào đống lửa sắp lụi tàn, có kẻ thì vội vàng dựng lại cái giá gỗ đã bị Lưu Thúy Hoa đá ngã. Có mấy người thì nhắm thẳng cánh cửa lớn ra vào của nhà tổ mà chạy tới, đến trước bậc tam cấp. Thì dừng bước lại, với lão thái bà, khoa tay múa chân ra dấu, hình như bọn họ đang xin phép được vào bên trong nhà tổ. Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, hắn chợt hiểu ra ý định của đám thôn dân này, bọn họ muốn nướng Lưu Thúy Hoa để ăn thịt cương thi. Nhưng điều đáng sợ chính là thanh thép dài dùng để xiên cương thi kia hiện tại đang rơi ở trên mặt đất bên trong nhà tổ.